Nhân tình bí mật, chương 9, góc truyện audio.com. Trên tấm kính trong suốt, hiện lên rất nhiều giọt nước mưa tròn tròn, nhẹ nhàng chảy dọc xuống. Bên ngoài chắc hẳn sắc trời đã dịu đi nhiều. Trên tấm kính trong suốt, hiện lên rất nhiều giọt nước mưa tròn tròn, nhẹ nhàng chảy dọc xuống. Bên ngoài chắc hẳn sắc trời đã dịu đi nhiều, bên trong lại lạnh lẽo khó tả. Cố gắng như thế nào cũng không nghe được tiếng mưa rơi làm người ta nhanh chóng dấy lên cảm giác ngột ngạt. Bên trong lại lạnh lẽo khó tả. Cố gắng như thế nào cũng không nghe được tiếng mưa rơi làm người ta nhanh chóng dấy lên cảm giác ngột ngạt. Y đặt bàn tay thon dài lên mặt, tự mình khẽ vuốt vuốt, nhỏ giọng nỉ non một câu. Anh rất ghét em. Y đặt bàn tay thon dài lên mặt, tự mình khẽ vuốt vuốt, nhỏ giọng nỉ non một câu. Anh rất ghét em, câu hỏi này đã lặp lại vô số lần nhưng tại sao nhiều lần như vậy vẫn cứ khó nghe. Tinh Đông vén tấm chăn dày, đi đến cửa sổ, câu hỏi này đã lặp lại vô số lần nhưng tại sao nhiều lần như vậy vẫn cứ khó nghe. Tinh Đông vén tấm chăn dày, đi đến cửa sổ, thế giới rộng lớn như vậy nhưng cớ sao chỉ có hắn mới khiến tâm tình y khó chịu. Rốt cuộc y đã ngốc đến như thế nào? Tinh Đông ngồi xổm xuống, thế giới rộng lớn như vậy nhưng cớ sao chỉ có hắn mới khiến tâm tình y khó chịu. Rốt cuộc y đã ngốc đến như thế nào? Tinh Đông ngồi xổm xuống, co lại đầu gối, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh qua tấm kính trong suốt. Rất nhiều năm giày vò, buộc miệng nói lên hai tiếng ca ca, co lại đầu gối, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh qua tấm kính trong suốt. Rất nhiều năm giày vò, buộc miệng nói lên hai tiếng ca ca, kêu đến mức trái tim như bị người ta từng chút xé nát. Mặc kệ đi những tổn thương, mặc kệ rằng cả hai không thể yêu nhau, kêu đến mức trái tim như bị người ta từng chút xé nát. Mặc kệ đi những tổn thương, mặc kệ rằng cả hai không thể yêu nhau, chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy hắn hạnh phúc, cho dù có cùng người phụ nữ khác đi chăng nữa. Ấy vậy mà hắn lạnh nhạt vứt bỏ hai chữ ca ca này. Chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy hắn hạnh phúc, cho dù có cùng người phụ nữ khác đi chăng nữa. Ấy vậy mà hắn lạnh nhạt vứt bỏ hai chữ ca ca này. Tinh Đông này vứt bỏ đi cuộc sống trong hào môn thế gia. Vứt bỏ uy quyền bức người. Tinh Đông này vứt bỏ đi cuộc sống trong hào môn thế gia. Vứt bỏ uy quyền bức người. Vứt bỏ đi con người hạ lạc tâm mang họ Đường để bị người ta coi khinh. Mắng chửi nghịch tử, còn hắn, vứt bỏ đi con người hạ lạc tâm mang họ Đường để bị người ta coi khinh. Mắng chửi nghịch tử, còn hắn đơn giản chỉ là không muốn chấp nhận đứa em trai này. Tinh Đông chôn mặt vào hai đầu gối, từng hồi nức nở không thành tiếng, hắn đơn giản chỉ là không muốn chấp nhận đứa em trai này. Tinh Đông chôn mặt vào hai đầu gối, từng hồi nức nở không thành tiếng, toàn thân bỗng chốc nóng ran, mặt đỏ tai hồng, chiếc áo khoác rơi xuống vai, có người bế ngang y lên ôm vào lòng, đặt lên giường, Tinh Đông mơ hồ không mở nổi mắt, nhỏ giọng gọi, ca ca, người nọ không nói, cười một cái ôn nhu khó tả, kéo cao chăn cho y, đem khăn lau mặt cho y, toàn thân bỗng chốc nóng ran. Mặt đỏ tai hồng, chiếc áo khoác rơi xuống vai, có người bế ngang y lên ôm vào lòng, đặt lên giường, Tinh Đông mơ hồ không mở nổi mắt, nhỏ giọng gọi, ca ca, người nọ không nói, cười một cái ôn nhu khó tả, kéo cao chăn cho y, đem khăn lau mặt cho y. Từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng trân trọng, Tinh Đông lắc đầu, thì thào, không phải ca ca, từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng trân trọng. Tinh Đông lắc đầu, thì thào, không phải ca ca, Tinh Đông không mở mắt vẫn cảm nhận được từng khe hở ngón tay đều được người nọ kỹ lưỡng lau qua. Cơ thể không còn nóng như ban đầu, thần trí y mới dần dần tỉnh lại, đến khi cúc áo bị người nọ mở toang ra mới bật dậy. Felix, bên trong lớp áo mỏng tênh, cơ thể trắng hồng, Tinh Đông không mở mắt vẫn cảm nhận được từng khe hở ngón tay đều được người nọ kỹ lưỡng lau qua. Cơ thể không còn nóng như ban đầu, thanh thoát, hai điểm trên ngực màu hồng phấn nhàn nhạt trông rất mềm. Xương quai xanh hãm xuống một khoảng sâu từ cổ như đang cực lực khiêu khích.